Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 415, trục xuất khỏi cảnh gia 3. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu đem cổ phần bán cho ai? Trong ánh mắt của Cảnh Giật thần toàn là tia sáng khiến người khác sợ hãi. Trên khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn lạnh lẽo, hắn đã đoán được Cảnh Giật nhiên đem cổ phần bán cho ai. Nhưng hắn không từ bỏ muốn hỏi cho rõ ràng, cổ phần của một công ty, căn bản không thể tùy ý chuyển nhượng, nếu không sẽ làm công ty rơi vào tình cảnh bị động. Càng không thể đem cổ phần bán cho đối thủ cạnh tranh. Sẽ là một vấn đề rất lớn. Mạc Lan không nghĩ tới Cảnh Giật Thần sẽ đột nhiên ra tay. Bà nhìn thấy Cảnh Giật Nhiên bị Cảnh Giật Thần đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó bị hắn dùng chân dẫm lên người. Trong lòng đau đớn dữ dội. Cuống quýt tiến lên cản Cảnh Giật Thần. A Thần, cháu mau thả em cháu ra. Hắn vừa mới bị cha cháu đánh. Không thể tiếp tục bị thương. Cháu làm vậy sẽ đánh chết hắn. Nhưng sức lực của bà căn bản không có khả năng chống lại Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Thần một chân dẫm lên bụng Cảnh Giật Nhiên, một chân dẫm lên sàn nhà. Mạc Lan kéo thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Cảnh Giật Thần đối với lời nói của Mạc Lan ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Giật Nhiên, lại một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Cậu đem cổ phần bán cho ai? Nội tạng của Cảnh Giật Nhiên lại một lần nữa chịu chấn động dữ dội. Khóe môi đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Chỉ cần có thể khiến Cảnh Giật Thần tức giận, hắn ta đều nguyện ý đi làm. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Giật Thần tức giận muốn giết người. Dù cho giờ phút này cả người Cảnh Giật Nhiên đều đau đớn giống như kim đâm. Khóe môi vẫn cong lên lộ ra một nụ cười tà khí. Hắn ta không nói lời nào. Cảnh Trung Tu lại áp chế tức giận, nhàn nhạt nói, bán cho tập đoàn Quý Thị. Hiện tại, tập đoàn Quý Thị nắm giữ 20 cổ phần của tập đoàn Cảnh Thịnh, trừ con ra là đại cổ đông lớn thứ hai. Lòng Cảnh Giật Thần rơi vào vực sâu. Hắn vừa mới đánh cược với Quý Bác thu được thắng lợi. Châm ngòi quan hệ giữa mấy người thừa kế Quý gia, làm Quý Mẫn quyết ký một bản hợp đồng đối với bọn họ cực kỳ có lợi. Trong nháy mắt, tình thế chuyển biến bất ngờ. Quý Thị khống chế 20 cổ phần của Cảnh Thịnh. Đây là khái niệm gì? Này tương đương với việc mấy thế hệ người của Cảnh gia cực cực khổ khổ. Dốc hết sức lực kinh doanh tạo ra một đế quốc thương nghiệp. Phải bỏ ra 1/5 đưa cho Quý gia. Về sau, mỗi khi Cảnh Giật Thần kiếm được 100 triệu thì phải chia cho Quý gia 20 triệu. Thật là đáng chết. Cảnh Giật Nhiên lại có thể âm thầm chọc ra một lỗ thủng lớn như vậy. Lúc trước hắn tiêu xài hết tài sản của tổ tiên Cảnh gia. Cảnh Giật Thần đã cực kỳ khó khăn để thu mua lại. Hơn nữa 20, cổ phần này, muốn lấy lại toàn bộ còn khó hơn lên trời. Quý Bắc khống chế cổ phần này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Đến lúc đó, Cảnh gia khẳng định bị tập đoàn Quý Thị khống chế rất nhiều. Cảnh Giật Thần chậm rãi đứng lên, đem chân đặt trên bụng Cảnh Giật Nhiên thu lại. Hắn sợ chính mình thu chậm, sẽ khống chế không được một chân dẫm chết Cảnh Giật Nhiên. Rất tốt, Cảnh Giật Nhiên, cậu tặng Quý Bác một món quà tân hôn thật lớn. Cảnh Giật Thần lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lại lạnh thấu xương, làm Mạc Lan không khỏi dùng mình một cái, trong lúc nhất thời đã quên đi đỡ Cảnh Giật Nhiên đứng dậy. Quý Bác khẩu vị cũng thật lớn. 20, cổ phần của Cảnh Thịnh, có thể nuốt dễ dàng vậy sao? Chấm, hắn cũng không sợ nghẹn chết. Hắn lấy cái gì mua được nhiều cổ phần như vậy? Hiện tại Quý gia không có khả năng tài chính lớn như vậy. Cảnh Giật Thần từ trên cao nhìn xuống Cảnh Giật Nhiên. Trong ánh mắt lạnh có sát ý lạnh thấu xương. Cảnh Trung Tu cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Cảnh Giật Nhiên. Việc Cảnh Giật Nhiên đem cổ phần bán trao tay cho tập đoàn Quý Thị. Ông cũng vừa mới biết được, vì tin tức này, một nội gián mà ông sắp xếp ở tập đoàn Quý Thị đã bị lộ. Về sau hắn không thể tiếp tục báo cáo các thông tin cơ mật. Ông còn phải tiêu phí thời gian và tinh lực, một lần nữa bồi dưỡng một nội gián mới. nhưng Cảnh Trung Tu cũng chỉ biết Cảnh Dật Nhiên đem cổ phần bán trao tay cho tập đoàn Quý Thị. Cũng không biết tập đoàn Quý Thị tập trả cho Cảnh Dật Nhiên bao nhiêu tiền. Ông đã cho người tra tài khoản của Cảnh Dật Nhiên. Gần đây tài khoản của hắn cũng không có một khoản tiền lớn nào được chuyển vào. Cảnh Dật Nhiên bị bọn họ nhìn chằm chằm, vẻ mặt lại không có biến hóa quá lớn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh một tiếng, lại không chịu nói một chữ. Mạc Lan thấy hắn phun ra máu, đau lòng rớt nước mắt. Bà mặc kệ Cảnh Dật Nhiên rốt cuộc đem cổ phần bán được bao nhiêu tiền. Cảnh gia không thiếu tiền, bà một chút cũng không đau lòng. Bà chỉ đau lòng cháu trai mình bị đánh sắp chết. Quản gia, mau gọi bác sĩ tới. Ông đứng ở chỗ đó làm, tốn nhiều tiền thuê ông như vậy, để ông đứng xem trò vui sao? Mạc Lan khóc lóc quát quản gia, giọng bà luôn rất lớn, giờ phút này giọng nói lại càng dọa người. Quản gia cung kính khom lưng với bà, thấp giọng nói, lão phu nhân, đã gọi, lập tức liền tới rồi. Mặc kệ thế nào, Cảnh Dật Nhiên vẫn không thể xảy ra chuyện gì. Trong lòng quản gia rất rõ ràng, kể cả Cảnh Trung Tu tức giận tới mức muốn đánh chết nhị thiếu gia, cũng sẽ không thật sự đánh chết hắn. Bác sĩ rất nhanh liền tới, mang theo hai trợ lý, dùng cáng nâng Cảnh Dật Nhiên ra ngoài. Nếu không chữa trị, Cảnh Dật Nhiên thật sự sẽ bởi vì nội tạng xuất huyết mà tử vong. Mạc Lan đi theo Cảnh Dật Nhiên cùng bác sĩ rời đi. Phòng khách, chỉ còn lại hai ba con Cảnh Trung Tu cùng Cảnh Dật Thần. Ba, chuyện này giao cho con. Yên tĩnh một lúc, Cảnh Dật Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã thật lâu không gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Đại đa số thời điểm, hắn đều là người thắng. Bởi vì đối thủ so với hắn còn yếu hơn nhiều. Kể cả Quý Bác được thành phố A công nhận là thanh niên tài tuấn. Ở trước mặt hắn cũng không có một chút sự công kích nào. Nhưng tình huống khó giải quyết này cũng không làm Cảnh Dật Thần lui bước. Mà ngược lại hiện tại ý chí chiến đấu của hắn sục sôi. Tức giận qua đi, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đây là kết quả của việc Cảnh Trung Tu tiến hành huấn luyện lâu dài với hắn. Từ trong xương cốt của hắn đều là sự tự tin và cơ trí. Đối với khó khăn, trước nay hắn đều sẽ không chịu thua. Trong từ điển của hắn không có phai chữ này. Lửa giận của Cảnh Trung Tu cũng đã bình ổn xuống. Quyết định của ông không ai có thể thay đổi. Cảnh Dật Nhiên, ông nhất định sẽ trục xuất hắn ra khỏi Cảnh gia. Nhìn Cảnh Dật Thần, trong lòng ông cuối cùng cũng có chút vui mừng. Hai đứa con trai chênh lệch rõ ràng như thế. Cảnh Dật Nhiên chỉ biết chơi bời tiêu xài. Mà Cảnh Dật Thần không chỉ kế thừa hết sự ưu tú của ông. Còn có chỉ số IQ và EQ cực cao. Hơn nữa theo năm tháng tích lũy lại. Trầm ổn, nội liễm, không nóng vội, không chịu thua. Trên người hắn không hề có thói hư tật xấu nào của các công tử bột. Chỉ có tính cách cứng cỏi, đầu óc thông minh, những việc giao cho Cảnh Dật Thần đi làm, Cảnh Trung Tu cực kỳ yên tâm. Được, giao cho con, nếu con cần phải dùng đến thế lực của gia tộc, liền nói với ba, ba và ông nội sẽ giúp đỡ con. Cảnh Dật Thần nhàn nhạt gật đầu, con có thể xử lý, không cần ba và ông nội ra tay. Khách chương.